Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 807, 807, buổi cắm trại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đưa Chie về phòng thì nhìn nàng nằm trên giường cực kỳ si mê. Vì thỉnh thoảng nàng sẽ uốn éo cơ thể khiến cho Ryu nóng mắt không thôi. Có điều cậu cũng không có làm, vì như vậy là lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Khi cậu định xoay người rời đi thì Chie đột nhiên vươn tay kéo hắn lại. Đừng đi, hãy ở lại với ta. Chie, Ryu bị lôi kéo ngồi xuống giường mà Chie cả người tựa ở trên người cậu. Một thân mùi rượu từ trên người nàng tỏa ra. Chie, như vậy không được đâu. Anh ban nãy đã nghe được hết lời ta hết rồi nên giờ chịu trách nhiệm đi. Chie. Chie vừa nói xong thì Ryu xoay người đưa tay tóm lấy tay của nàng ấn xuống giường, sau đó cúi đầu đem môi thơm của Chie chiếm lấy. Phải vậy chứ. Trao cho ta những thứ ngươi có. Chie mê người cùng với khát cầu nên Ryu cũng không giữ nữa mà bắt đầu tái máy tay chân kích tình nàng. Ha, chỉ có như vậy. Ha, thôi sao. Chie hiện tại vẫn đang trong trạng thái say rượu nên nhẹ nhàng kích tình là không có tác dụng với nàng. Ryu cũng biết điều đó nên gia tăng thêm lực đạo trong tay. Đúng rồi, phải vậy chứ. Ta dần cảm thấy, có sự kỳ lạ, trong cơ thể. Chie cơ thể không ngừng vặn vẹo mà từ trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ đầy ngượng ngùng. Cảm giác, thật tuyệt, bên dưới của ta, thật ngứa. Chie, Ryu đưa bàn tay của mình xuống trà sát bên ngoài miệng âm đạo một lúc thì dâm thủy phun trào ra ngoài. Chie khuôn mặt đỏ bừng nhìn Ryu mà nàng miệng không ngừng thổi ra nhiệt khí. Một thân mồ hôi kết hợp với cơ thể hoàn mỹ khiến cho nàng tràn đầy mị hoặc trong mắt Ryu. Cho ta đi, ha, ta đói khát. Ha, khó nhịn rồi. Chie, Ryu xách thương lên trận. Côn thịt cầm trong tay chuẩn bị nhét vào trong âm đạo. Anh cho vào đây. Chie, phọt. Côn thịt đâm vào trong âm đạo làm cho Chie đau đớn tỉnh rượu. Nàng tính mở miệng thét lớn nhưng bị Ryu chặn lại bằng miệng. Miệng của hai người dán cùng một chỗ mà bên trong lưỡi cả hai không ngừng cuốn quýt nhau. Ryu liền nhúng eo của mình liên tục khiến cho côn thịt ở bên trong di chuyển ma sát thành âm đạo. Thành âm đạo từng thớt thịt không ngừng co bóp thân côn thịt khiến cho tinh dịch lâu lâu bắn ra vài đợt vào bên trong. Bạch bạch bạch, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, thứ đó, đang di chuyển, a hát hát hát, ở bên trong, Chie, cảm giác, a hát hát hát, cơ thể dần, a hát hát hát. Nóng lên, a hát hát hát, cảm giác khiến cho người ta không thể bỏ qua, a hát hát hát. Chie, em thích là được. Ryu nhấp hông của mình mà Chie hiện đang cưỡi ở trên người Ryu mà tận hưởng. Từng cú nhấp của cậu khiến cho Chie bộ ngực đê cấp nảy lên liên tục. Cậu đưa tay vòng qua kéo cơ thể Chie xuống, sau đó há mồm đưa nhũ hoa ngậm vào trong mà lưỡi thì không ngừng đá qua đá lại khiêu khích Chie. Chie chịu đến kích tình quá độ cùng khoái cảm từ việc côn thịt di chuyển bên trong nên không ngừng phóng ra dâm thủy. Chie, anh chuẩn bị bắn đây. A hát hát hát, hãy bắn. A hát hát hát, vào trong em. A hát hát hát, trao cho em tinh dịch của anh. Chie, như ý em muốn, ta bắn. Ryu nhấp thêm vài cái rồi bắn vào bên trong tử cung đại lượng tinh dịch. Chie kêu to một tiếng cũng đỏ gục trong lòng Ryu không dậy nổi. Nàng hiện tại mệt cực kỳ khi cùng với Ryu CS nhau. Ryu ôm Chie vào lòng và cả hai song song ngủ thiếp đi. Ryu biết mình sẽ được đưa tới không gian triệu hoán nên cũng không ngạc nhiên gì lắm. Triệu hoán đi, trên tinh không hạ xuống hai viên kim sắc vẫn thạch. Khi hai viên kim sắc vẫn thạch đáp xuống tế đàn thì xuất hiện hai cô gái. Một cô gái có phần vải cuốn quanh ngực lộ ra một bên bởi cách ăn mặc. Trên người là bộ đồ chiến đấu, ở phía sau lưng có sợi dây buộc thành hình nơ bướm. Ở phần chân phải có giáp trụ và phần bắp đùi cùng với cẳng tay trái có băng cuốn lấy. Tính danh: Yoimiya, LV90, Vision, Hỏa, Vũ khí, Sấm sét rung động, Thánh dị vật, Diệm liệt ma nữ rực cháy. Gia tăng sát thương nguyên tố hỏa 150. Kỹ năng: đánh thường khói lửa chiến đấu, tấn công thường. Liên tục bắn tên 5 lần liên tiếp, trọng kích. Có thể ngắm bắn chính xác hơn, sát thương cao hơn. Khi nhắm bắn sẽ ngưng tụ ngọn lửa liên tục ở trên bắn ra. Thời gian tụ lực dài hay ngắn sẽ gây hiệu quả khác nhau. Tụ lực lần 1, bắn mũi tên có ngọn lửa gây sát thương nguyên tố hỏa. Tụ lực lần 2, sinh ra tối đa 3 mũi tên lửa tùy vào thời gian tụ lực và phóng tên theo lần nhắm bắn này. Mũi tên lửa sẽ tự truy tìm kẻ địch ở gần, đồng thời khi chúng tên sẽ gây sát thương nguyên tố hỏa. Điệu nhảy Niwabi cháy bỏng. Cỏ Ryukin, bay lên trời theo pháo hoa tự chế. Bắn mũi tên lửa ra phía trước gây sát thương nguyên tố hỏa phạm vi, đồng thời gây thêm lưu kim hỏa quang cho một kẻ địch bị bắn trúng. Lưu kim hỏa quang. Tấn công thường và trọng kích cùng kỹ năng nộ với kỹ năng nguyên tố của tất cả đồng đội đánh trúng kẻ địch đều bị ảnh hưởng bởi lưu kim. Hỏa quang sẽ phát nổ gây sát thương nguyên tố hỏa phạm vi. Khi kẻ địch bị hạ gục trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi lưu kim hỏa quang, lưu kim hỏa quang sẽ chuyển cho một kẻ địch khác ở gần và tiếp tục thời gian duy trì. Lưu kim hỏa quang mỗi 2S tối đa phát nổ một lần. Khi Yoimiya ngã xuống, hiệu quả lưu kim hỏa quang sẽ biến mất. Một cô gái với mái tóc dài, sáng màu cá hồi cùng với đôi mắt màu xanh nhạt. Tóc của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa và được búi lên với một vật trang trí giống như vây cá màu tràm. Trong mắt của cô có độ dốc từ màu hồng ở phía dưới đến màu tràm sẫm ở phía trên và đồng tử không rõ ràng. Trang phục của cô chủ yếu là màu xanh nước biển, màu tràm và màu trắng. Cô mặc một chiếc áo khoác giống như kimono màu xanh nước biển với các điểm nhấn màu trắng giống như những con sóng. Các phần cuối của tay áo được xếp nếp và trang trí với các chi tiết giống như vỏ sò, trong khi viền ở đầu được tạo hình vỏ sò để trông giống như vây. Có một chiếc nơ màu san hô được trang trí bằng một viên ngọc trai trên mỗi cánh tay trên của cô ấy. Một chiếc nơ tương tự được tìm thấy ở dưới cùng của tay áo và được gắn vào những tua màu tràm. Trên lưng, cô ấy có hai vòng lớn màu trắng xung quanh một chiếc nơ màu đỏ, tất cả đều được giữ cố định với một vỏ lớn bằng hoa cà. Cô cũng có hai cái đuôi giống như vây cá chuyển từ màu hoa cà sang cá hồi. Tính danh: Sangonomiya Kokomi, LV90, Vision, Thủy, Vũ khí, Vầng trăng bất diệt, Thánh dị vật, Trái tim trầm luân, Gia tăng sát thương nguyên tố thủy 150. Kỹ năng: đánh thường hình dạng nước trong, tấn công thường. Dùng cá tạo thành bởi nước để thực hiện tối đa 3 lần tấn công gây sát thương nguyên tố thủy, trọng kích. Tiêu hao thể lực nhất định sau tiếng ngân gây sát thương nguyên tố thủy phạm vi. Lời thề ánh trăng biển: triệu hồi vần trăng biển chữa trị cho đồng đội. Khi thi triển sẽ khiến cho Sangonomiya Kokomi vào trạng thái ẩm ướt, vầng trăng biển. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ gây sát thương nguyên tố thủy cho kẻ địch xung quanh và hồi HP cho nhân vật đang trong trận. Lượng hồi phục dựa vào giới hạn HP của Sangonomiya Kokomi. Nghi lễ Neret, triệu hồi sức mạnh của Watasumi gây sát thương nguyên tố thủy cho kẻ địch xung quanh, đồng thời tạo ra lễ phục nghi thức cho Kokomi, lễ phục nghi thức. Giúp Sangonomiya Kokomi tăng sát thương tấn công thường và trọng kích do kỹ năng nguyên tố vầng trăng biển gây ra. Mức gia tăng sẽ dựa vào giới hạn HP của Kokomi. Khi tấn công thường và trọng kích chúng kẻ địch sẽ hồi HP cho tất cả nhân vật trong đội. Lượng hồi phục sẽ dựa vào giới hạn HP của Kokomi. tăng khả năng kháng gián đoạn của Sangonomia kokomi, đồng thời khiến cô ấy có thể di chuyển trên mặt nước nhưng tiêu hao thể lực. Điều làm cho Ryu ngạc nhiên là từ trên người Yoimiya và Sangonomiya kokomi thì cậu không cảm thấy bất kỳ hắc khí nào cả. Cậu nhíu mày cực kỳ cảnh giác nhìn hai người. Sự tình bất thường tất có yêu nên Ryu cảnh giác cũng là điều hiển nhiên. Hai chúng ta đang ở nơi nào? Yoimiya, ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ tới chúng mình bị hắc thần bắt được khiến cho hắc khí xâm nhập cơ thể, sau đó vào thời khắc mấu chốc có ánh sáng bao phủ chúng ta loại. Bỏ hắc khí bám thân rồi dịch chuyển chúng ta đi. Kokomi, hai người tình huống không giống những người khác nhỉ. Là anh đã cướp bọn em. Yoimiya, là ta. Yoimiya và Kokomi kinh hỉ nhìn về phía Ryu, đột nhiên cơ thể các nàng rung lên và đôi mắt hiện hồng tâm khi chứng kiến Ryu trước mặt. Trạng thái bất thường của Yoimiya với Kokomi nhanh chóng bị Ryu phát giác ra. Khi cậu đang lên kế hoạch thì Yoimiya với Kokomi đã tới trước mặt cậu. Ryu chưa kịp phản ứng thì đã bị Yoimiya với Kokomi đẩy ngã trên đồng cỏ rồi. Yoimiya với Kokomi chủ động thoát hết y phục của mình, tiến tới vươn tay cởi bỏ quần trên người Ryu. Các nàng đồng thời quỳ xuống, dùng ngực của mình phân biệt ở hai bên trái phải ép côn thịt vào giữa. Thế nào, anh cảm thấy sướng chứ? Yoimiya, được phục vụ bởi hai tiểu thư xinh đẹp là anh may mắn lắm rồi đấy. Kokomi. Ryu ngẩng đầu nhìn Yoimiya vói Kokomi kích tình tận lực thỏa mãn mình thì cậu cũng không để cho các nàng thất vọng. Cậu dùng tay xoa đầu Yoimiya với Kokomi mà côn thịt được hai cặp ngực ép vào cũng bắn ra tinh dịch. Tinh dịch dính hết lên mặt của hai người Yoimiya với Kokomi. Tinh dịch của anh bắn hết lên mặt em rồi. Yoimiya, nhớt quá đi. Kokomi. Yoimiya nhìn côn thịt ở trước mặt mình mà đôi mắt lóe sáng lên. Nàng nhìn qua Kokomi sau đó đẩy sang một bên mà bản thân thì hai tay chống kênh bụng của Ryu. Mông dập xuống một cái nhưng lại đúng vị trí côn thịt đang chỉ thiên nên âm đạo nuốt trọn vào trong. A, đau quá. Yoimiya quá phận, lại cõng ta trước cùng anh ấy phát sinh quan hệ. Kokomi. Yoimiya lúc này đã không quan tâm đến Kokomi. Nàng chỉ mãi mê xì hụt cùng Ryu đại chiến với nhau. Bạch bạch bạch, sướng quá, côn thịt, đang không ngừng to lên. Nó di chuyển, đang trùng kích tử cung. Yoimiya, cảm giác, thật kích thích, ta không nghĩ tới. Làm tình nó lại. Sướng như vậy. Yoimiya điên cuồng nhấp mông của mình để mà côn thịt di chuyển bên trong. Yoimiya nhấp mông một hồi thì nàng cảm nhận được bên trong nàng có thứ gì đó nóng nóng phun trào bên trong. Anh bắn vào trong em rồi. Yoimiya biết đó là Ryu phóng tinh dịch của mình vào bên trong tử cung của mình. Yoimiya tính điên cuồng thêm với Ryu thì Kokomi che ngang. Kokomi tiến tới hai tay luồng qua nách của Yoimiya nhấc nàng lên khiến cho côn thịt rời khỏi âm đạo. Nàng đẩy Yoimiya sang một bên mà bản thân thì tiến tới dùng tay cầm côn thịt giữ vững nó, sau đó đặt mông ngồi xuống. Côn thịt thuận lợi đi vào bên trong âm đạo. Có chút đau đớn. Kokomi dùng mình một cái, sau đó nàng bắt đầu nhấp eo của mình. Bạch bạch bạch, để anh cho em tận hưởng cảm giác. Ryu ngồi dậy mà tay thì nâng Kokomi dậy. Hai tay cậu nâng chân của Kokomi mà eo cùng hông hoạt động để mà côn thịt di chuyển ở bên trong. Đúng như Yoimiya nói. Thật sướng. Anh nhấp mạnh lên. Em vẫn chịu đựng được. Kokomi. Ryu càng nhấp điên cuồng hơn khi mà Kokomi yêu cầu. Hắn cũng chiều theo ý nàng mà không giữ lại chút nào. Đúng rồi. Là như vậy. A hát hát hát. Thật sướng. A hát hát hát. Cứ nhấp mạnh lên. Cocomi. Cocomi cứ mỗi lần rên rỉ là một lần riu nhấp hông của mình. Côn thịt đâm vào tử cung. Cocomi, anh chuẩn bị bắn đây. A hát hát hát. Cứ bắn đi. Hãy trao cho. A hát hát hát. Tinh dịch của anh. A hát hát hát. Em muốn có con với anh. Cocomi. A, bắn đây. Phụt. Côn thịt ở bên trong không ngừng xả ra tinh dịch mà tử cung lập tức bị lấp đầy. Cocomi vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi cảm thụ được bên dưới của mình đã có tinh dịch của Ryu mà bụng của nàng cũng phình to lên. Ha, cảm giác thật tốt. Ha, hy vọng có thể. Ha, cùng anh. Ha, làm chuyện này tiếp. Cocomi. Cocomi đưa tay vuốt cái bụng phình to của mình mà mỉm cười hạnh phúc trò chuyện với Ryu. Nàng bản thân có kỹ năng trị liệu nên khi tới giới hạn liền thi triển để trị liệu bản thân. Các em nghỉ ngơi một lúc đi. Ta đi gọi những người khác tập hợp. Ryu đi ra khỏi phòng gọi những người khác mà trong phòng Yoimiya với Cocomi đều cùng nhau vào trong nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Mọi người tập hợp đủ rồi thì chúng ta đi thôi. Ryu gọi ra thời không chi thư dùng ý niệm mở nó ra chuẩn bị thôi thúc thì trên tinh không hạ xuống một hắc trường. Hừ, tính động thủ với ta thì quá ngây thơ rồi. Ryu động ý niệm một chút. Vạn lý sơn hà đồ từ trong mi tâm bay ra ngoài mở ra và một đạo tia sáng từ bên trong bắn ra ngoài. Tinh không truyền ra tiếng kêu đau và run rẩy. Hiển nhiên hắc thần đã bị thương bởi thiên vẫn kiếm ở bên trong vạn lý sơn hà đồ. Tuy Ryu bị phong ấn hết sức mạnh của mình nhưng hệ thống không có khả năng làm đến mức phong cấm những đồ vật đã liên kết linh hồn với Ryu. Thời không chi thư và vạn lý sơn hà đồ liên kết linh hồn với cậu nhưng lại không dùng vì những đối thủ của cậu không xứng để cậu vận dụng nó. Lần giao thủ với hồn thiên đế. Nếu không nhờ vào vạn lý sơn hà đồ tạo thành phòng ngự và thời không chi thư với thiên vẫn kiếm ngăn cản một bộ phận thì thiên phủ đã bị diệt một nửa rồi. Nghĩ đấu với ta, ngươi vẫn non lắm. Chúng ta đi thôi. Ryu thôi động thời không chi thư đưa mọi người rời đi và không gian triệu hoán trở về yên bình nhưng phía trên tinh không có từng đợt hắc khí tỏa ra ngoài. Buổi sáng. Ryu thức dậy liền nghe được tiếng thét của Chie ở bên cạnh khiến cho cậu phải che lỗ tai lại. Người, chúng ta, Chie, yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Chie đỏ mặt cùng với nhìn Ryu với vẻ khá lạ. Nàng cúi đầu nhìn một vị trí trên giường có huyết hoa lại liếc sang Ryu thì nàng cũng chấp nhận chuyện này. Hôm nay, ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Đêm qua vừa phá thân xong không nên vận động mạnh. Cảm tạ lão công. Chie, Ryu rời giường hôn lên trán của Chie sau đó đi ra khỏi phòng về phòng của mình thay đồ lại xuống biển. Lần này cậu cũng gia nhập vào những trò chơi mà những học sinh tổ chức. Thỉnh thoảng, cậu liếc mắt nhìn sang những nữ hài mà cậu chưa công lược để nghĩ cách. Đột nhiên, một tiếng thét vang lên kéo cậu về hiện thực. Mọi người mau gọi cứu hộ. Suzun bị cuốn ra ngoài rồi. Nanase Tsubasa. Chuyện gì xảy ra? Nanase Tsubasa lập tức thuận lại đầu đuôi câu chuyện cho Ryu biết. Cách đó ít lâu. Suzun ôm trong người một phao hình cá voi trôi nổi ở trên biển cách bờ không xa. Nanase Tsubasa ở gần phụ cận nên tính rũ Suzun tham gia cùng nhưng nàng phát hiện Suzun ngày càng xa bờ nên nàng thét lên kêu Suzun bơi vào bờ. Suzun cũng nhận ra tình cảnh mà mình vướng phải lập tức tìm cách xoay sở thì có con sóng lớn đột nhiên ập tới lật tung nàng khỏi phao. Suzun bản thân cũng biết chút bơi lội nên nghĩ muốn mượn nhờ hải lưu để bơi vào bờ nhưng mà nàng chỉ hoạt động một lúc thì chân bị chuột rút không. Thể hoạt động, chân bị chuột rút làm cho Suzun bối rối vùng vẫy cũng là lúc Nanase Tsubasa hô to lên. Ryu đảo mắt nhìn quanh xác định được vị trí mà Suzun đang ở liền nhảy xuống bơi tới mà không chút do dự. Những người khác đứng trên bờ lo lắng cho Ryu với Suzun. Ryu bơi được một lúc thì tới được vị trí của Suzun. Suzun nghe ta nói này. Tuyệt đối không được hoảng loạn. Nếu không cả hai sẽ không thể vào bờ được. Chân của ta bị chuột rút. Suzun. Ryu hít một hơi sâu lặn xuống sau đó đưa tay nắm lấy chân Suzun dùng dẫn lực trị liệu. Suzun tuy không biết Ryu làm bằng cách nào nhưng nàng xác thật là đỡ hơn hẳn. Ryu lại trồi lên bắt đầu theo hải lưu bơi vào bờ mà cậu phải lôi theo Suzun nên có chút khó khăn. Hai người bơi được một đoạn thì đột nhiên hải lưu đổi chiều từ trong bờ đi ra ngoài. Hậu quả là hai người Ryu với Suzun bị kéo ra xa. Ở trên bờ, nguyên bản mọi người kinh hỉ khi thấy Ryu với Suzun dần tiếp cận thì kinh hãi vì mọi người thấy được hai người dần xa bờ. Masumi lập tức liên hệ cảnh sát biển yêu cầu hỗ trợ. Arisu, những người khác đi gọi đội cứu hộ nhờ bọn họ chạy đi ứng cứu. Arisu, vào lúc này, Arisu tỉnh táo chỉ huy những người khác tiến hành giải cứu Ryu với Suzun. Arisu nhìn Ryu với Suzun dần xa bờ mà trong lòng nóng như lửa đốt. Khi đội cứu hộ được thông báo và cử người tới thì đã không thấy bóng dáng đâu cả. 10 phút sau cảnh sát biển mới điều động lực lượng tới được. Vì không tìm thấy Ryu với Suzun tại khu vực mất tích nên đội cứu hộ và cảnh sát biển lập tức tổ chức đội cứu hộ cứu nạn trên biển. Bọn họ tiến hành cấp tốc là vì xác minh được danh tính hai người mất tích là Misako Ryu cùng Horikita Suzun. Cả hai thân phận đều không đơn giản nên đội cứu hộ và cảnh sát biển không dám lơ là. Cách chương.